Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 538, chương 538, lẫn nhau kết hòa giải khai chi ấn. Ở kết ấn bên trong song song mà chết. Cởi ra huynh đệ ngàn năm ân oán. Ta muốn gặp Uchiha Madara. Kakashi đưa ra yêu cầu này ở Namikaze Minato nằm trong dự liệu. Hắn tên đệ tử này quá hiểu chuyện. Thế nhưng thời khắc mấu chốt kỳ thực so với ai khác đều vặn ba. Thở dài, hắn đối với Shisui nói. Uế sĩ chuyển sinh chi thuật ở phong ấn chi thư bên trong thuộc vu cấm thuật bên trong cấm thuật. Hơn nữa một mình quấy rối đệ nhất nhãn Hokage đại nhân ở thiên đường chịu tội cũng không phải từ người gánh vác, ý của ngài là, Namikaze Minato, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất học được uế sĩ chuyển sinh chi thuật. Sau đó chúng ta cùng đi gặp Uchiha Madara, cách xa nhau 3 tháng sau, đệ nhất Hokage bị uế thổ chuyển sinh, suy nghĩ đến Uchiha nhất tộc vấn đề. Minato hoặc là không làm đem nhị đại nhãn Hokage cùng nhau mò ra. Nghe nói Uchiha Madara sống đến hôm nay, nhị đại nhãn Hokage cũng không ngoài ý, chỉ là bình thản ồ một tiếng sưng. Tên kia cũng đủ có thể nhẫn nại. Đệ nhất Hokage vừa nghĩ tới chính mình đã từng giết chết bạn thân còn sống, đột nhiên cảm thấy áp ở trên linh hồn tội tiêu tan hơn phân nửa. Đương nhiên lập tức bị đệ hắn hung. Biết được Hắc Zetsu chuyện, Lục Đạo Tiên Nhân toàn ra chuyện, Indra cùng Atula chuyển thế sự tình, Senju Hashirama buồn vô cớ, nguyên lai ta và Madara thật là huynh đệ a, Tobirama, Senju cùng Uchiha là một nhà, ta từ nhỏ chính là lão đại, chưa bao giờ biết mặt trên có một ca ca là cảm giác gì đâu. Bất quá cảm giác Tobirama cũng rất giống như ca ca ha ha ha. Ngoặc kép chấm chấm, đám người há hốc mồm, nguyên lai trong truyền thuyết đệ nhất đại nhân là như vậy sao? Đi theo đệ nhất Hokage đạt đến Shisui nói hầm ngầm lúc. Quả nhiên nhìn thấy giả nua Uchiha Madara cùng Senju Hashirama hình tượng đại thụ. Madara ngươi cái tên này, nhị đại mắt nhìn thấy kia cây thời điểm liền gấp rồi. Đệ nhất Hokage giơ tay lên ngăn lại hắn. Madara đã lâu không gặp, nhưng ngươi sở kiến ta đã chết, ngươi còn sống, chấm ngoặc kép, là, vâng, đúng, Hashirama sao, tiểu tử kia mang ngươi tới được a? Chấm ngoặc kép, trong bóng tối truyền đến Uchiha Madara hư nhược thanh âm, hành, lựa chọn tiểu tử kia thật đúng là một sai lầm, e rằng đây mới là càng kết cục tốt đẹp a. Mộng tưởng đã kết thúc, Hashirama. Thở dài trong mang theo một điểm cười thanh âm. Ngươi đang nói cái gì ngốc nói? Giấc mộng của chúng ta không phải vẫn luôn là đang kéo dài sao? Tuy là dùng phương pháp không giống với, nhưng cuối cùng chúng ta đều thành tựu chiến hữu tiến lên ở thực hiện mơ ước trên đường sao? À, chiến hữu sao? Chúng ta đây, chấm ngoặc kép, là, vâng, đúng, huynh đệ đâu? Uchiha Madara đồng tử rụt lại. Cũng là tiểu tử kia nói cho ngươi biết sao. Nói nhảm nhiều quá, ha ha ha. Madara năm đó liền đúng như vậy. Xấu hổ sẽ sinh khí đâu. Ho khan, nếu như tiểu tử kia đều cùng ngươi nói. Vậy ngươi nên biết, Indra mới là ca ca. Hashirama sờ đầu cười ngây ngô. Đúng a, không nghĩ tới ta lại là Madara em trai đâu. Nếu như năm đó cũng biết việc này thì tốt rồi. Làm sao có khả năng sở hữu chuyện tốt đều nhường ngươi chiếm, Hashirama, đúng a, bất quá Madara, chấm ngoặc kép, già nua Uchiha Madara chứng kiến trong bóng tối vươn một con uế thổ tay. Ngươi hoàn nguyện ý cùng ta kết hòa giải khai chi ấn sao? Cùng đã từng giết chết quá ngươi ta, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, run rẩy khô héo tay thong thả nâng lên. Không khách chỉ cùng ngón út hướng lòng bàn tay uốn lượn. Ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại chiến chiến nguy nguy câu bên trên cái kia hai tay. Duy trì tư thế như vậy. Già nua nhẫn giới truyền thuyết sốt cuộc nuốt một miếng cuối cùng khí. Uế thổ nhẫn giới chi thần ở uế thổ chuyển sinh chi mét cởi ra sau trong bạch quang trở về tịnh thổ. Ngàn năm ân oán. rốt cuộc ở Uchiha Madara cùng Senju Hashirama cái này đệ nhất hòa giải, đệ nhất ly khai, nhưng mà nhị đại nhãn Hokage còn phải lưu lại xử lý Uchiha nhất tộc vấn đề cùng trong thôn hắc ám. Có hiểu rõ nhất chính trị nhị đại, lúc tại vị gian dài nhất đệ tam, sấm rền gió cuốn đệ tứ, ba cái Hokage cùng công hiệu tỷ số giải quyết xong vấn đề. Nhị đại ly khai, đệ tam chính là thoái vị, đệ tứ tiếp nhận một cái sạch sẽ Konoha ẩn thôn. Mặt khác, tuy là Uchiha Madara chết rồi, nhưng hắc bạch Zetsu còn sống. Kakashi đám người từ bọn họ trong miệng chiếm được một ít càng thêm không thể tưởng tượng nổi bí ẩn. Năm đó cái câu kia bị chém thành hai nửa nham ẩn thi thể chính là bạch Zetsu trộm trở về. Bởi vì lúc đó bọn họ đang mai phục tại phụ cận, chờ đợi Uchiha Obito trọng thương bị ngộ nhận là sau khi chết mang về cho Madara. Thành tựu Madara đại ngôn nhân, tiếp tục nguyệt chi nhãn kế hoạch. Hắc Zetsu, tại cái kia câu thi thể cắt sát biên giới ta cảm giác được âm dương độn lực lượng. Đây tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Chỉ có sở hữu đến gần vô hạn lục đạo cùng Madara lực lượng mới có thể sử dụng âm dương độn. Kakashi, ta thấy hắn sử dụng là một cây màu đen cây gậy. Hắc Zetsu, đó chính là dùng âm dương độn làm. Trên đời này ngoại trừ Madara, cũng chỉ có tiếp nhận rồi Madara ánh mắt Nagato mới có thể làm được. Thế nhưng chúng ta sau đó đi gặp qua Nagato, hắn còn không có học được như thế nào sử dụng Rinnegan. Hẳn không phải là hắn. Namikaze Minato, ngươi nói Nagato là ai? Vũ ẩn thôn, Jiraiya đồ đệ, coi như là ngươi sư huynh. Chiếm được tin tức này, Namikaze Minato có tìm được rồi Jiraiya làm dẫn tiến người. Gặp được vũ ẩn thôn Akatsuki. Dưới cơ duyên xảo hợp lấy phi lôi thần chi thuật từ Hanzo trong tay cứu Conan. Không coi như không có Danzo. Hanzo như trước sẽ không giữ lại Akatsuki tiếp tục lớn mạnh. Xác nhận quá Nagato cùng trong trí nhớ mặt nạ Anbu nghĩ cha khá xa. Kakashi lần nữa thất vọng mà về. Nhưng hắn cùng Lâm đều tin tưởng Obito tuyệt đối còn sống. Sở dĩ Minato ban vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi hy vọng. Mà trên thực tế chân chính Obito. Thời gian trở lại năm đó. Ăn mặc Anbu quần áo Obito đem tuổi gần 13 tuổi củi mục Obito ném tới gửi thần thụ cùng ba cái hắc Zetsu dị không gian, liền mang còn có 15 cái nham ẩn. Nơi đây là cái gì địa phương? Xem hoàn cảnh chung quanh giống như là hoàn toàn trống trải đại lục. Vũ khí sáng tỏ bộ dạng để bọn họ hoài nghi mình còn đang ở Vũ Quốc. Hay hoặc giả là Thủy Quốc? Không, nơi đây không có gì có thể lấy tham khảo dấu hiệu tính vật kiến trúc. Duy nhất không quá giống nhau đúng là xa xa một viên một mạch thẳng nhập đám mây đại thụ. Nhưng như vậy cây cối bọn họ chưa từng nghe qua. Vô luận là Vũ Quốc vẫn là Thủy Quốc. Nếu là có lớn như vậy cây cối hẳn là đã sớm truyền ra không phải sao? Ngươi là ai? Xem y phục là Konoha Anbu sao? Không đúng. Là giả mạo a. Y phục giống như là từ trên thân người chết lột xuống. Mặc kệ nói như vậy. Cẩn thận ứng đối. Tên kia nhẫn thuật tuyệt đối không bình thường. Phía sau hắn còn cùng cái này Konoha tiểu tử, nhìn qua không rất mạnh. Thiếu niên Obito, các ngươi lễ phép sao? Trong vòng một ngày liên tiếp gặp đả kích, Lâm tại bọn họ trước mắt bị bắt đi không nói. Chính mình vô luận nói như thế nào phải cứu Lâm, kết quả còn bị Kakashi cứu. Nhô ra một mạnh hơn ra hỏa chửi mình là phế vật. Kakashi còn muốn dùng chính mình đổi hắn cái phế vật này. Hắn quả thực khó chịu chết rồi. Trước người khả năng này là Uchiha lão tổ tông gia hòa cũng thâm bất khả trắc. Không biết lúc nào mới có thể thả hắn trở về Konoha. Vừa sốt ruột, thống khổ sử dụng nguyên bản biến thành màu đen con mắt lại hiện ra nhị câu ngọc Seragon dáng vẻ. Đối diện nham nhẫn kinh hô, cẩn thận. Tiểu tử kia là một Uchiha. Uchiha nhân A, mặt trước cái kia cái tên kia chẳng lẽ là cũng là. Nếu thật là hai cái Uchiha, cái kia bọn họ xác thực cần cẩn thận ứng đối. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới chính là, đối phương cũng không có cùng bọn họ đánh ý tứ. Hắc Zetsu,